Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 947, trở về. Đêm đó 8 giờ, một khung có đánh dấu Đế quốc Viễn Dương hạm đội dấu hiệu quân dụng máy bay vận tải chậm rãi đáp xuống đế đô ngoại ô một chỗ căn cứ quân sự nổi. Sau đó, theo trên máy bay đi xuống một đám người. Tự nhiên chính là Diệp Thu đám người. Nhìn thấy Diệp Thu bọn người hạ xuống, sớm đã đợi tại hạ bên một đám người liền nghênh đón tiếp lấy. Vương Động xông lên trước cùng bọn hắn tiến hành một phen giao lưu. Sau đó lui trở về trong đội ngũ. Tiểu Thu, xe đã sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn sẽ đem chúng ta trực tiếp đưa đến trấn Nam Vương Phủ. Vương Động nói ra, bất quá Averill tiểu thư phụ mẫu cũng đã đến đế đô. Ta đem ba ba mụ mụ ở chỗ này. Một bên Averill nghe xong, nhất thời lộ ra gương mặt kinh hỉ. Đúng thế, Vương Động gật đầu cười. Nói ra, bọn hắn trước mắt chính vào ở Waldorf Astoria tửu điếm. Cho nên ngươi xem, chấm ngoặc kép, Thu, chấm ngoặc kép, Averill nhìn về phía Diệp Thu. Trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết định. Ta muốn đi xem ba mẹ ta. Đi thôi, Diệp Thu tự nhiên xem thấu Averill trong lòng do dự. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mũi ngọc tinh xảo. Vừa cười vừa nói, giúp ta cùng thúc thúc A-di gửi lời thăm hỏi. Chờ ta đem trong nhà thu xếp ổn thỏa. Liền đi qua bái phỏng bọn hắn. Tốt, nghe được Diệp Thu câu nói này. Averill nhãn tình sáng lên, vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy nhưng quyết định nha. Diệp Thu cười cười, quyết định. Nhìn thấy Averill rời đi, Lưu Thao đang chần chờ sau một chút, cũng biểu thị có thể hay không đem nàng đưa về nhà. Cuối cùng, Diệp Thu ba người tách ra ngồi lên ba chiếc xe, cùng nhau nhanh chóng tách rời căn cứ quân sự. Đồng thời khi tiến vào đế đô thành phía sau liền riêng phần mình phân biệt. Trải qua hơn một giờ chạy về sau, Diệp Thu ngồi xe MPV trực tiếp lái vào trấn Nam Vương Phủ Đại Môn. Sau đó lên đường chạy đến phòng trước cửa. Theo xe hơi dừng lại, Diệp Thu mở cửa xe, cất bước theo trong xe đi ra. Thu, theo một đạo tràn đầy kích động cùng vui sướng quen thuộc âm thanh truyền vào Diệp Thu lỗ tai. Một đạo tịnh lệ mà quen thuộc thân ảnh từ bên cạnh đánh tới. Cẩn thận, nhìn người tới, Diệp Thu nhất thời mừng rỡ lại cẩn thận mà ôm lấy đối phương. Sau đó cao hứng kêu lên, đường đường, cái này mỹ lệ thân ảnh tự nhiên chính là Đường Ánh Tuyết. Thu, ngươi cuối cùng trở lại. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Ta liền biết, Đường Ánh Tuyết hai mắt đỏ bừng mà ôm Diệp Thu, tràn đầy kích động nói ra, nói còn chưa dứt lời. Cái kia nước mắt trong suốt liền từ trong hốc mắt chảy xuôi hạ xuống. Lạch cạch mà làm ướt Diệp Thu ở ngực. Không khóc không khóc, nhìn thấy Đường Ánh Tuyết rơi lệ, Diệp Thu vội vàng luống cuống tay chân an ủi một hồi. Đừng khóc, vạn nhất đem chúng ta bảo bảo dọa sợ làm sao bây giờ. Diệp Thu câu nói này vừa ra, liền như là ma pháp bình thường, lập tức để cho Đường Ánh Tuyết thu lại nụ cười. Ngươi đã biết rồi. Đường Ánh Tuyết xoa xoa nước mắt, một tay nhẹ nhàng ôm bụng, một mặt thẹn thùng nói, mụ mụ bọn hắn đã nói với ta. Diệp Thu cười cười, một tay nhẹ nhàng bao trùm tại Đường Ánh Tuyết nơi bụng. Dựa theo thời gian, hiện tại Đường Ánh Tuyết cái bụng mới vừa tròn 3 tháng. Cái kia cái bụng căn bản còn không có một tia hở ra. Nhưng là Diệp Thu lại cảm thấy thật giống như có một phương diện huyết mạch liên hệ thông qua Đường Ánh Tuyết bụng cùng mình liên lạc chặt chẽ ở cùng nhau. Để cho ta nghe một chút hài tử có biết nói chuyện hay không. Diệp Thu cười cầm đầu xẹt tới, muốn lắng nghe nghe xong, lại bị Đường Ánh Tuyết vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát. Hài tử cũng còn không thành hình đây, làm sao có khả năng biết nói chuyện. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng hờn dỗi một tiếng, sau đó hướng về xuống xe Diệp phụ Diệp mẫu bọn người vấn an. Tốt tốt, tất cả mọi người đứng ở phía ngoài. Lúc này, luôn luôn mỉm cười đứng ở một bên Vương Kính Phu phụ cười kêu gọi đám người đi đầu đi vào nhà. Diệp Thu nhìn chung quanh, lập tức hỏi, Mộng Mộng đâu? Đã ngủ chưa? Vừa mới nằm ngủ, Đường Ánh Tuyết nói ra. Ta đi trước nhìn nàng một cái. Mấy tháng không thấy nữ nhi. Diệp Thu trong lòng tràn đầy đối con gái tư niệm. Nhìn xem Diệp Thu đi nhanh hướng về Vương Phủ biệt viện. Đứng ở phía sau bên Lý Hiếu Ni không khỏi nhẹ nhàng cắn môi một cái. Trong đôi mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Trên thực tế, tại Đường Ánh Tuyết truyền ra đã mang thai. Hơn nữa còn là mang thai một đứa bé trai tin tức về sau. Lý Hiếu Ni trong lòng thực ra rất là lo lắng không yên. Nàng rất sợ Diệp Thu lại bởi vậy mà lạnh lạc nữ nhi. Nhưng là, nhìn xem Diệp Thu vội vàng như vậy mà tiến về con gái gian phòng. Lý Hiếu Ni biết rõ, hết thảy đều là mình suy nghĩ nhiều. Diệp Thu nhưng không biết Lý Hiếu Ni trong lòng suy nghĩ lung tung. Tại đạt tới nữ nhi ngủ gian phòng về sau, Diệp Thu đổ đầy cước bộ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, rón rén đi vào, mụ mụ, là mụ mụ sao, tiểu gia hỏa vậy mà không có ngủ, đang nghe động tĩnh thời điểm, lập tức ngồi dậy, khiếp khiếp hỏi, nghe được con gái âm thanh, Diệp Thu lúc này mở ra đốt đèn, nhìn xem ngồi ở giường đầu, ôm tấm thảm chính híp mắt nhìn tới Mộng Mộng. Vừa cười vừa nói, là ta, bảo bối, ba ba, khi nhìn đến Diệp Thu nháy mắt, tiểu Mộng Mộng hai mắt đột ngột mở ra, cái kia một đôi mắt đen to linh lợi bên trong nhất thời tách ra vô cùng lóng lánh con mắt. Trên mặt càng là tràn đầy vô tận kinh hỉ. Ba ba, một giây sau, tiểu Mộng Mộng một cái bỏ qua tấm thảm, từ trên giường nhảy dựng lên, xông về Diệp Thu. Bảo bối, Diệp Thu tiến lên, ôm lấy tiểu Mộng Mộng, trên không trung vòng vo vài vòng, sau đó vững vàng ôm ở trước ngực. Bảo bối, muốn ba ba sao? Nhớ rất muốn rất muốn. Tiểu Mộng Mộng ôm lấy Diệp Thu đầu, hai mắt nhìn xem Diệp Thu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nói ra. Mộng Mộng ngày ngày ban đêm đều sẽ mơ tới ba ba. Mộng Mộng muốn chết ba. Nghe nữ nhi không giữ lại chút nào biểu đạt đối của mình tư niệm. Diệp Thu tâm nhất thời cảm giác thật giống như bị hòa tan một nửa. Hắn nhẹ nhàng tại con gái trên mặt hôn một cái. Động tình nói ra, ba ba cũng muốn chết Mộng Mộng. Đang ôm nữ nhi nói chuyện một hồi về sau. Diệp Thu liền nhìn thấy con gái tinh thần từng bước có chút huệ hoài. Nhìn đồng hồ, vậy mà đều gần 10 điểm. Liền chiếu cố nữ nhi đi ngủ, chờ đến tiểu Mộng Mộng sau khi ngủ, Diệp Thu nhẹ nhàng cắt tỉa nữ nhi tán loạn tóc, sau đó đưa nàng tay nhỏ bỏ vào tấm thảm bên trong. Ba ba, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.